ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Chương 213, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa tự đáy lòng mà cảm tạ khối Rubik diễn đàn cái kia tất mang vật phẩm quy nạp. Thiếp, tiền bối thành không khinh ta cũng. Liên tính không hút thuốc lá cũng nên tùy thân mang theo bật lửa. Ở nhà lữ hành nhóm lửa nấu cơm giết người phóng hỏa chuẩn bị. Quả thực hoàn mỹ, giờ khắc này Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình quả thực chính là tự mang quang hoàn. Cả người đều tản ra kim quang từ trên trời giáng xuống chúa cứu thế. Đầy cõi lòng sứ mệnh hung hăng mà ấn hạ bật lửa chốt mở. Theo lạch cạch một thanh âm vang lên, một sợi màu cam ánh lửa sáng lên, chiếu sáng mặt trên người giấy mặt. Lúc này Kỳ Vô Hoan mới xem như hoàn toàn thấy rõ ràng. Nó mặt so bình thường người mặt yếu lược tiểu một vòng. Cứng đờ lại cứng nhắc, so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu. Bởi vì căn bản không có cơ bắp cùng làn da, cho nên chỉnh cái đầu đều là tròn vo. Mà trên mặt đôi mắt, cái mũi, môi đều là dùng mực tàu phác họa ra tới. Họa pháp cũng phi thường đơn giản, chỉ có mấy cây thô ráp đường cong. Trong mắt gần là đồ đen mà thôi. Gương mặt này thượng còn họa tươi đẹp nùng trang. Cứng đờ dơ lên môi đỏ. Khơi màu tới hình cung tế mi. Màu đỏ tím mắt ảnh. Cùng với trên má kia hai luồng màu đỏ rực hình tròn má hồng. Có vài phần giống kiểu cũ khủng bố điện ảnh cái loại này bạch. Phấn mặt cương thi mặt. Cái này người giấy cùng ngày thường ở lễ tang tượng nhìn đến cái loại này không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí là có chút thô giáp thấp kê monster nhưng chính là bởi vì thái bình phàm. Ngược lại có vẻ càng vì khiếp người, Kỳ Vô Hoan không khỏi mà nhớ tới đã từng nghe nói qua một cái dân gian nghe đồn. Nói là ở chát người giấy thời điểm họa mắt không thể vẽ rồng điểm mắt. Nếu không liền sẽ sống lại, hiện tại tựa hồ chứng minh rồi xác thật như thế. Bất quá cũng may, hắn có bật lửa, thiêu chết ngươi nha. Kỳ Vô Hoan không có bất luận cái gì chần chờ, bỗng nhiên giơ tay, giơ lên bật lửa liền hướng người giấy trên mặt hồ đi. Nhưng mà còn không có đụng tới thời điểm, bên trái liền truyền đến loảng xoảng một thanh âm vang lên. Một trận âm phong đánh úp lại đột nhiên thổi khai cửa phòng. Cùng với cát bụi, Kỳ Vô Hoan bị hồ dán mắt tình, theo bản năng mà chớp một chút đôi mắt, nhưng mà liền tại đây nửa giây thời gian. Trong tay ánh lửa diệt, dựa, hắn chạy nhanh lại lần nữa ấn hạ bật lửa chốt mở. Nhưng mà theo lại, lạch cạch vài tiếng vang, này bật lửa lại như là hỏng rồi giống nhau như thế nào cũng đánh không sáng. Càng đáng sợ chính là, đương hắn ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, kia nguyên bản ghé vào đầu giường thượng người giấy không thấy. Không, không đúng, không phải không thấy, mà là xuống giường. Không biết khi nào nó đứng ở áo cưới đỏ bên cạnh. Lộ ra non nửa khuôn mặt, dùng cặp kia họa ra tới tử khí trầm trầm màu đen mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn. Tối tăm trong phòng, một người giấy nhìn nhau chừng nửa phút thời gian. Như là hai chỉ rằng co dã thú, cho nhau đánh giá phỏng đoán thực lực của đối phương. Cuối cùng người giấy trước động, nó chậm rãi đã đi tới, vô thanh vô tức mà đạp lên trên sàn nhà. Động tác phi thường cứng đờ, hơn nữa thoạt nhìn khinh phiêu phiêu, hai chỉ thẳng thượng thẳng hạ hình trụ hình hai chân cùng rũ tại bên người cắt giấy tay cùng tay. Cùng chân đi tới, nó trên người ăn mặc một kiện diễm màu xanh lục sườn xám váy. Mặt trên tác bộ kiện màu đỏ rực áo khoác, thủ công đồng dạng thập phần thấp kê monster theo nó khinh phiêu phiêu mà đến gần. Kỳ Vô Hoan rốt cuộc lộ ra kinh sợ biểu tình. Bắt đầu không ngừng mà lui về phía sau thẳng đến bối rán ở trên vách tường. Thần kinh lại lần nữa bị sợ hãi sở chiếm mãn. Sờn tóc gáy, một lòng đều lạnh nửa thanh. Hắn không ngừng ấn động thủ chung bật lửa chốt mở. Nhưng thế nào đều không thể đánh cho money hơn nữa phía sau ngoài cửa sổ ánh trăng vừa lúc chiếu. Vào người giấy trên mặt, vốn là tạp bạch mặt càng là bạch đến phát hôi. Cặp kia tươi đẹp môi đỏ cứng đờ mà nhếch lên khóe miệng. Như là ở cười lạnh, cũng không biết có phải hay không ảo giác, thanh niên thậm chí cảm thấy nó vừa rồi chớp một chút đôi mắt. liền ở người giấy khoảng cách hắn không đến nửa thước thời điểm. Đột nhiên, Kỳ Vô Hoan biểu tình biến đổi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đột nhiên ném xuống bật lửa, thừa dịp người giấy còn không có phản ứng lại đây thời điểm lấy ra một cái chứa đầy thủy cái chai. Trực tiếp bắt đi lên, cái này xem ngươi như thế nào trốn. Theo dầm một tiếng, tiêu chuẩn xác không có lầm mà hắt ở người giấy trên người. Sau đó nó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mềm đi xuống. Toàn bộ thân thể sụi lơ thành một đống. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh khai lưu, ra bên ngoài chạy thời điểm còn không quên ở nó trên mặt dẫm một chân. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình thật là đi theo bạo lực viên viên học hư. Trước kia nhiều lắm là suốt quỷ quái, hiện tại vả mặt cũng là càng đánh càng thuần thục đâu. Thanh niên đang chạy trốn trong quá trình, còn không quên tự mình kiểm điểm một chút. Ra căn phòng này sau bên ngoài là một cái đồng dạng mộc chất kết cấu phong bế thức hành lang. Bên phải là rộng mở khắc hoa cửa sổ, bên trái là treo tranh thủy mặc vách tường. Phía trước còn có một cái khác phòng, cũng không biết bên trong chủ chính là ai. Kỳ Vô Hoan lo lắng kinh động cái kia mai mẹ cho nên không dám mở ra đèn pin. Chỉ là phóng nhẹ tiếng bước chân nương ánh trăng bước nhanh đi phía trước đi. Hắn bay nhanh ngầm lâu, đang muốn ra bên ngoài hướng thời điểm dư quang đột nhiên quét tới rồi một mặt màu đỏ. Vội vàng dừng lại bước chân, sau đó thăm dò thật cẩn thận mà ra bên ngoài xem monster chỉ thấy kia trong viện bãi một phen mộc. Chế ghế bập bênh. Ghế bập bênh thượng đưa lưng về phía bên này đang ngồi một cái hồng hồ hồ bóng dáng. Cái kia bóng dáng so thường nhân muốn hẹp gầy rất nhiều. Màu đen cái ót tròn vo, hai sườn cũng mang vài đóa tục khí đỏ thẫm hoa. Đương một trận âm phong thổi qua thời điểm, nó tự hồ lung lay một chút. Kia khinh phiêu phiêu cảm giác không cần phải nói, cũng là một cái người giấy. Khó trách cái này mai mẹ phía trước đứng ở cửa thời điểm hắn một chút thanh âm cũng chưa nghe được. Khó trách nàng khom lưng thời điểm động tác như vậy thong thả. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh co rụt lại cổ lại trốn về tới vách tường mặt sau. Một lòng bùm bùm thẳng nhảy, trong đầu bay nhanh mà hồi ức vừa rồi nhìn đến cảnh tượng. Cái này sân rất nhỏ, nhìn ra chỉ có mấy chục cái bình phương. Vừa vặn có thể đem này đống tinh xảo mộc chất tiểu lâu vây quanh ở trung gian. Đối diện địa phương chính là đại môn, trong viện cũng không có gì đồ vật, chỉ có trung gian tài một viên cao lớn cây hòe. Cây hòe thượng còn lượng vài món quần áo mới vừa chợt vừa thấy còn có chút như là thắt cổ người. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng yên lặng tính toán một chút khoảng cách. Toàn lực chạy bộ nói hẳn là vài giây là có thể lao ra đi. Nhưng cố tình kia người giấy liền ngồi ở khoảng cách viện môn rất gần địa phương. Nếu trực tiếp chạy tới nói nhất định sẽ đâm vừa vạn. Cho dù này những người giấy thoạt nhìn thủ công thấp kém lại thô ráp. Phảng phất yếu đuối mong manh, giống như thủy một bát là có thể hòa tan rớt. Nhưng Kỳ Vô Hoan biết tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đồng dạng chiêu số dùng lần thứ hai liền không thấy có thể dễ dàng thành công. Huống chi kia nữ quỷ chính là có năng lực ở trước mắt bao người giết chết ba người a. Cho nên hắn chút nào không dám thả lỏng cảnh giác, ở khối Rubik trong trò chơi rất nhiều thời điểm đi nhầm một bước chính là chết. Hắn là tuyệt đối sẽ không tưởng tới gần những cái đó người giấy. Tuy rằng không biết nên như thế nào trở về, nhưng rời xa chúng nó luôn là không sai. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên nghĩ đến tại đây sân dựa tường bên phải đắp một cái phóng xài mộc nhà kho nhỏ. Hắn mới vừa ngắm tới rồi liếc mắt một cái kia lều cũng không cao, nhìn ra còn không đến 2 mét, hắn có nắm chắc lao tới sau bò lên trên đi, sau đó lại trực tiếp từ phía sau tường viện nhảy ra đi. Nghĩ đến đây, hắn xoay người chuẩn bị bái ở trên vách tường lại trộm quan sát một chút bên ngoài. Kỳ Vô Hoan tự hỏi thật sự chuyên chú, cho nên cũng không có chú ý tới. Ở kia trắng bệch dưới ánh trăng, có một cái khinh phiêu phiêu hẹp gầy bóng người chính kéo đầy đất vệt nước. Thân thể theo gió lùa phiêu động, vô thanh vô tức hạ lâu tới. Mà đương hắn bái ở ven tường lộ ra hai con mắt lại ra bên ngoài xem thời điểm. Thình lình phát hiện, cái kia ghế bập bênh thế nhưng xoay lại đây. ngồi ở mặt trên người giấy cùng vừa rồi cái kia giống nhau. Cái mũi đôi mắt đều là họa ra tới, cứng đờ mà cứng nhắc, nhưng Kỳ Vô Hoan lại biết, nó đang nhìn chính mình. Bị phát hiện, thanh niên bỗng nhiên quay đầu muốn chạy trốn, nhưng mà xoay người nháy mắt lại đối tượng một trương trắng bệch người mặt. Không, chuẩn xác mà nói là người giấy mặt. Gương mặt kia thượng nguyên bản họa cái mũi đôi mắt cơ bản hô thành một đoàn. Trang dung cũng toàn bộ bị thủy hóa khai, mắt ảnh chảy tới trên má, môi đỏ cũng hóa tới rồi trên cằm, nhìn giống như là miệng đầy máu tươi. Ở mặt chính giữa còn có cái màu đen dấu dày, nhưng lúc này đầu sỏ gây tội Kỳ Vô Hoan hoàn toàn cười không nổi. Bởi vì nó trực tiếp liền phác đi lên. Nguyên bản là giấy ngón tay tại đây trong nháy mắt trở nên như là cương châm giống nhau. Trực tiếp phiến lại đây. Kỳ Vô Hoan đột nhiên một ngồi xổm né tránh. Đồng thời lấy ra một cái bình thường định thân đạo cụ vỗ vào nàng trên eo. Nguyên bản tưởng nhân cơ hội bổ đao. Nhưng mà càng muốn mệnh sự tình đã xảy ra. Cái kia nguyên bản ngồi ở ghế bập bênh thượng người giấy đứng ở. Lấy một loại vặn vẹo lại quỷ dị tư thế chậm rãi đã đi tới. Nàng cũng ăn mặc màu đỏ áo trên cùng màu xanh lục váy. Trên mặt đồng dạng họa cứng nhắc lại thô ráp mặt mày cùng nùng trang. Đầy đầu diễm lệ tục khí hoa hồng. Mắt thấy nàng đến gần. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể trước vòng khai trước mặt bị định trụ người giấy. Chui vào bên phải một cái treo bố liên trong phòng. Chờ tiến vào mới phát hiện nguyên lai là phòng bếp. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới bên cửa sổ, một phen đẩy ra cửa sổ, nhưng mà ngẩng đầu vừa thấy, không biết sao xui xẻo, cái kia hồng y nữ quỷ đang ở bên ngoài đầu tường thượng bay. Rũ xuống đầu nhìn chằm chằm hắn, dựa, đại tỷ, người như thế nào cũng tới xem náo nhiệt, này cửa sổ là khẳng định không thể nhảy. Mà khi hắn quay đầu thời điểm lại từ rèm vải phía dưới thấy được hai chỉ người giấy chân. Một đôi màu đỏ dài thêu, một đôi màu đen dài vải, các nàng đã ở bên ngoài. Cái gì kêu trước có lang hậu có hổ. Xong đời, Kỳ Vô Hoan cuống quýt nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện này trong phòng bếp liền tránh né địa phương đều không có. Hoảng loạn dưới hắn chỉ có thể bò tới rồi bệ bếp bên cạnh một đống củi gỗ mặt sau trên mặt đất. Đồng thời đem trứng muối cùng hắc chùy thủ lấy ở trên tay làm tốt các nàng một khi tiến vào liền. Tiên hạ thủ vi cường chuẩn bị, này đôi củi gỗ bày biện cũng không chỉnh tề. Trung gian có chiều rộng hẹp, gập ghềnh, lộ ra một cái khe hở. Từ kia tiểu phùng chi gian vừa lúc có thể nhìn đến rèm cửa vị trí. Vì thế hắn tinh tường đến, có một con giấy tái nhợt ngón tay vén lên rèm vải. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ đem rèm vải toàn bộ vén lên. Chính là cũng không có. Giây tiếp theo, xoát một tiếng, một viên đầu lấy cực nhanh tốc độ dò xét tiến vào. Kia trương cứng đờ mà tái nhợt người giấy mặt xuất hiện. Kỳ Vô Hoan bị hoảng sợ, bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì nó trên mặt không có biểu tình, cho nên hắn cũng không xác định nó có hay không nhìn đến chính mình. Chỉ có thể ngừng thở bảo trì vẫn không nhúc nhích, ngày thường làm nhảm ham chơi trứng muối đại khái cũng cảm giác được khẩn trương khủng bố không khí. Đồng dạng che miệng không dám phát ra một tia thanh âm ni thẳng đến đối thoại vang lên thời điểm. Kỳ Vô Hoan mới không tiếng động nhẹ nhàng thở ra, mai mẹ, kia tặc đâu, rèm vải bị hoàn toàn liêu lên, tuổi trẻ nữ nhân hỏi. Có phải hay không từ cửa sổ nhảy ra đi, chúng ta đây mau đi mặt sau nhìn xem. Nói xong mai mẹ liền đi ra ngoài, trứng muối cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu múa may cánh tay, ý tứ là chúng ta nhân cơ hội chạy mau nha. Kỳ Vô Hoan lại đợi 2 phút, thấy bên ngoài nói chuyện thanh biến mất, liền ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn nhìn. Lại bỗng nhiên phát hiện kia rèm vải phía dưới còn dừng lại một đôi màu đỏ dài thêu. Nàng căn bản là không đi. Kỳ Vô Hoan phản ứng cực nhanh. Đột nhiên co rụt lại đầu lại nằm trở về. Quả nhiên, giây tiếp theo, kia trương tái nhợt người giấy mặt đột nhiên dò xét tiến vào. Sau đó động tác cứng đờ mà chậm rãi ở phòng bếp nội chuyển động một vòng. Cùng lúc đó, hắn bên trái bệ bếp bên kia cũng thăm vào một viên đầu. ánh trăng chiếu vào nàng trên mặt, có vẻ vô cùng âm trầm quỷ dị. Hai cái người giấy nhìn chung quanh một vòng sau, không tìm người, nhưng cư nhiên cũng không rời đi, như là bị định trụ giống nhau, một trước một sau mà đứng ở cửa cùng cửa sổ trước vị trí. Vẫn duy trì thăm dò động tác vẫn không nhúc nhích. Sao, chết máy, liền tính là sống chết trước mắt, Kỳ Vô Hoan cũng khống chế không được phun tào. Đương nhiên hắn chỉ là ngẫm lại, cũng không muốn đi thử xem có phải hay không thật sự chết máy. Lúc này trước sau đều có người giấy, mà bên ngoài khả năng còn có cái hồng y nữ quỷ. Căn bản là không đường nhưng trốn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nằm ở củi gỗ đôi mặt sau trên sàn nhà. Hơn nữa một cử động cũng không dám, trong phòng này rất là âm lãnh, sàn nhà cũng ngạnh, Kỳ Vô Hoan cắn răng cường trống, cũng không biết đi qua bao lâu. Liền ở hắn tứ chi đều đã bị ép tới sắp chết lặng thời điểm Mani đột nhiên nghe được ba tiếng gà, gáy, sau đó cả người không chịu khống chế mà kịch liệt run rẩy một chút. Ngay sau đó trước mắt thế nhưng có ánh sáng, ngươi làm ác mộng, bên tai vang lên Nhiếp Uyên thanh âm. Mani Kỳ Vô Hoan đột nhiên mở hai mắt, phát hiện chính mình thế nhưng còn thân ở kia ra nho nhỏ mễ trong tiệm. Mani hắn đã trở lại. Nhiếp Uyên vừa rồi vì làm hắn ngủ đến thoải mái điểm liền đem cái kia băng ghế dài nhường cho hắn. Nằm, chính mình ngồi xuống bên cạnh tiểu băng ghế thượng. Viên Kỳ Vô Hoan đứng lên muốn nói cho hắn vừa rồi trải qua sự tình. Lại phát hiện yết hầu khát đến lợi hại. Không chỉ như vậy, hắn vừa đứng lên liền phát giác chính mình cả người nhũn ra. Hơn nữa mới vừa đi hai bước liền tê liệt ngã xuống quăng ngã đi xuống. Nam nhân chạy nhanh đỡ lấy hắn, phát hiện đối phương lúc này sắc mặt tái nhợt đến có chút đáng sợ. Không có bất luận cái gì huyết sắc, đôi mắt càng là mê ly không có tiêu cự, cuống quýt hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta Kỳ Vô Hoan há miệng thở dốc, cố sức mà bài trừ một câu, ta vừa rồi, đâm quỷ. Nhiếp Uyên một sờ hắn cái trán, nóng bỏng, viên, ta thật là khó chịu. Tác giả có lời muốn nói, ra, viên, ta sinh bệnh, khó chịu kêu thẳng nam viên, Nga, uống nhiều nước Amani, chuyện xưa kết thúc, viên, lan, ra tới ta trong lòng ngực, ốm yếu ra thượng tuyến V kép cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, phóng hy một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, chưa huyền, xem hủ tiểu cô lương, lê thóc, miêu chi, vân lạc thất, lâm đại thược tình, ô lạp một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, người thưa thất 52 bình, A chính 43 bình, búi quân, lạc thủy quân 20 bình, chết ở diệp tu trong lòng ngực, ôn nhu 13 bình, xuân quyện hoài giang, mộ ngôn, gạch dưới, D. Gạch dưới 10 bình, ta là ma quỷ, trung thiên sứ, đừng dễ xảo, yêu hạ 5 bình, ánh mặt trời, vân đồ, ngươi tiểu khả ái, gia phạm nhi, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.